Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Phong Tiêu Tiêu Hề. Thảm như vậy, Hoa Lệ Đình Viện, Đình Đài Lâu Các, chảy thương khúc thủy, ào ào tiếng nước chảy từ trong núi giả truyền ra, quay đi quay lại trăm ngàn lần ánh trăng từ trong bầu trời đêm vẩy. Chiếu sáng thượng kinh đình viện, tỏa ra trong đình viện dòng nước, lóe ra lấm ta lấm tấm quang mang hai bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không có gây nên bất luận cái gì tiếng vang. A Vũ Đại Sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, theo sau lưng Vu Vân Bạch. Cái này đình viện cũng là Ani nói tới giam giữ lấy xà nhân đình viện. Cũng chính là Triệu Mộc Sinh chỗ tiểu thư cẩn thận một chút. Cái này Triệu Mộc Sinh nếu là khăng khăng muốn bộ lão bản đến đây, khẳng định là ở chỗ này bố bẫy dập hoặc là mai phục. A Vũ Đại Sư cẩn thận nói ra. Vu Vân Bạch gật. Gật đầu, điểm ấy nàng cũng là nghĩ từng tới. Triệu Mộc Sinh vì đối phó bộ lão bản, tuyệt đối không thể có thể cái gì chuẩn bị đều không làm. Cái này đình viện tối tăm, yên tĩnh, chỉ có thể nghe được rầm rầm tiếng nước chảy, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức. Đi chúng ta tìm một cửa áp lấy xà nhân vị trí, Vu Vân Bạch nói ra. Hai người thân hình một lạn, hướng phía trước lặng yên mà đi. Đình viện một trong phòng, Triệu Mộc Sinh đứng chắp tay, ở bên người hắn trên mặt bàn, một chiếc bốc lên bừng bừng nhiệt khí chén trà trưng bày, mờ mịt hương trà tràn ngập cả phòng. Bỗng nhiên hắn nhếch miệng lên, giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, đôi mắt khẽ híp một cái, chậm rãi rời phòng. Hắn ra khỏi phòng, một chút hàn khí để hắn không khỏi nhẹ phun một ngụm nhiệt khí. Bành trướng tinh thần ý niệm mãnh liệt mà ra, bước ra một bước, thế mà chính là lăng không mà lên đình viện bên trong. Đột nhiên truyền ra gào thét thú hống thanh âm, này thú hống tiếng điếc tai nhức óc, cơ hồ muốn đem thượng kinh đình viện đều là lật tung. Đồng dạng mấy đạo cuồng bá tiếng cười từ trong đình viện vang vọng ầm ầm, chân khí va chạm gây nên chấn động mãnh liệt khuếch tán. Đình viện ở giữa một đứa con chính là hóa thành đáng sợ chiến trường. Triệu Mộc Sinh nhếch miệng lên, cuối cùng là mắc câu, đạp không mà đi, chính là đến sân vườn phía trên. Chỉ vuông đã loạn chiến mở ra, mấy đạo nhân ảnh vây quanh trong lúc này hai cái thân ảnh, hả? Thế mà không phải Bộ Phương. Triệu Mộc Sinh hơi hơi ngẩn ngơ, phát hiện này bị một đám cường giả vây vào giữa thế mà không phải Bộ Phương, ha ha. Triệu Mộc Sinh, hai người này cũng là lần này mục tiêu a. Bắt được bọn họ thật liền có thể làm đến ngũ văn ngộ đạo thụ. Một đạo cuồng bá âm thanh vang lên. Một cái hung mãnh hắc báo trên thân, ngồi ngay thẳng một vị xích quả lấy thân trên cường tráng đại hán. Đại hán kia đối trong hư không Triệu Mộc Sinh cười to nói, tại đại hán chung quanh còn có ba vị đồng dạng là khống chế linh thú cường giả. Những người này đem Vu Vân Bạch cùng A Vũ Đại Sư bao vây vào giữa. A Vũ Đại Sư một tay nắm lấy một vị xà nhân, sắc mặt trắng bệch mà ngưng trọng. Cái này Triệu Mộc Sinh quả nhiên là thiết lập tốt mai phục. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này mai phục thế mà đáng sợ như vậy. Bốn vị thất phẩm chiến thánh, tăng thêm hai đầu lục giai linh thú. Trận này cho tại đế đô trong thực sự rất lợi hại vô địch. Không nghĩ tới Triệu Mộc Sinh đối bộ lão bản cư nhiên như thế nhìn chúng. Đối phó chỉ là một cái ngũ phẩm chiến vương lại là thiết lập nhiều cường giả như vậy mai phục. Vu Vân Bạch toàn thân chân khí phun trào, ngưng trọng đứng tại trong vòng vây. Man hoang tam thần điện hạ người a, đường đường man hoang tam thần điện hạ cường giả thế mà cùng chỉ là đại thừa đào cấu kết, các ngươi cũng là bỏ mặt. Vu Vân Bạch lạnh mặt nói, man hoang tam thần điện hạ. Vu Vân Bạch không xa lạ gì, bởi vì cái này đồng dạng là một cái có thể cùng Bạch Vân Sơn Trang sánh ngang đại thế lực, nhưng là cả hai vị trí khác biệt. Bạch Vân Sơn Trang tọa lạc tại huyễn hư linh trạch, mà man hoang thần điện làm theo là ở vào man hoang chi địa trung tâm khu vực. Bất quá có thể xuất động nhiều như vậy chiến thánh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có man hoang thần điện, chỉ là đại thừa đảo Phật Tông, còn cả không ra nhiều như vậy chiến thánh nha. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này còn biết ta man hoang thần điện, xem ra lai lịch không nhỏ a. Này ngồi tại liệp báo trên thân đại hán, Đôi mắt cười nhạo nhìn Vu Vân Bạch liếc một chút. Triệu Mộc Sinh rơi ở một tòa trên núi giả. Cao mày nhìn lấy Vu Vân Bạch cùng A Vũ đại sư. Tại sao tới cứu người là các ngươi? Bộ phương đâu? Vu Vân Bạch chỉ là liếc Triệu Mộc Sinh liếc một chút. Không nói gì, tính toán đã các ngươi vì bộ phương mạo hiểm. Chỉ sợ cùng bộ phương quan hệ cũng không đơn giản. Bắt các ngươi cùng bộ phương đàm thẻ đánh bạc cũng giống như vậy, Triệu Mộc Sinh thản nhiên nói. Về sau chính là nhìn về phía mấy vị chiến thánh, bắt bọn hắn lại chính là có trao đổi ngũ văn ngộ. Đạo thụ thời cơ, các vị vì ngũ văn ngộ đạo thụ, còn chờ cái gì? Hắc hắc, Triệu Mộc Sinh, hy vọng các ngươi không có lừa gạt lão tử, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đại hán kia nghiêng mắt nhìn Triệu Mộc Sinh một dạng, cười lạnh. Về sau thổi huýt sáo một tiếng, nhất thời thân thể liệp báo chính là bất ngờ mà ra ầm ầm. Trong đế đô, bạo hưởng thanh âm vang vọng không ngừng, đáng sợ kình phong gào thét mà ra, cơ hồ muốn tịch hết thảy một bóng người phi nhanh mà ra. Hai tay phân biệt dẫn theo nhất tôn xà nhân, hắn bỗng nhiên rơi vào đình viện bên ngoài. Loại kia tại bên ngoài đình viện A Ni sắc mặt nhất thời biến đổi, đi. Chúng ta đi trước. Tiểu thư đang vì chúng ta đoạn hậu. Đi mau. A Vũ đại sư sắc mặt âm trầm như nước. Lạnh lùng nói ra. A Ni trong lòng run lên. Không nói gì. Nhấc lên chân khí. Phi tốc đi theo tại A Vũ đại sư sau lưng trong đình viện bạo hưởng thanh âm vẫn như cũ không ngừng. Vang vọng. Càng có sắc bén kiếm mang ầm vang bốn phía. Chiến đấu này ba động đã sớm chuyển lại đến thượng kinh đế đô, lời chiến thánh cường giả đều là lặng. Yên thả ra ý thức, chú ý trong đình viện kinh thiên đại chiến, một đạo mặc lấy hỏa trường bào màu đỏ thân ảnh trong hư. Không chập chờn, hắn sờ lấy chính mình thon dài ngón tay, nhàn nhạt xem chừng lấy này trong đình viện chiến đấu, Mục Thịnh cái này ngu ngốc ở thời điểm này làm ra động tĩnh này, đây không phải ngây ngốc làm chim đầu đàn a. Lúc trước này hư hư thực thực bát giai linh thú đáng sợ uy áp mới vừa vặn tiêu tán. Ngươi liền như vậy gióng trống khua chiêng gây sự, Mục Linh Phong khóe miệng nhếch lên. Khinh thường nói này có được ngộ đạo thụ tiểu điếm hư hư thực thực có bát giai linh thú tọa chấn. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Bát giai linh thú rất mạnh, có cái này linh thú tại. Hắn nếu như muốn thu hoạch được ngũ văn ngộ đạo thụ. Đại giới không nhỏ, xem ra cần phải mời trưởng lão xuất thủ ngũ văn ngộ đạo thụ. Ta nhất định phải đạt được. Mục Linh Phong đôi mắt ngưng tụ. Ngón tay vân vê, nhất thời một cái hỏa hồng sắc tiểu điểu liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Trong miệng nỉ non vài câu. Này tiểu điểu chiêm chiếp một tiếng. Chính là bay nhảy cánh bay đi, chờ trưởng lão đến đế đô. Này ngũ văn ngộ đạo thụ cũng cần phải không sai biệt lắm thành thục, kết quả đến lúc đó. Liền nên động thủ. Mục Linh Phong hít sâu một hơi. Lại lần nữa nhìn chiến đấu liếc một chút, tối chửi một câu ngu ngốc về sau. Chính là phiêu nhiên mà đi. Vu Vân Bạch khóe miệng chảy xuống máu tươi. Lồng ngực liên tiếp, nắm vân khởi kiếm cánh tay đều là đang run rẩy, một người độc chiến nhiều cường giả như vậy. Tuy nhiên có vân khởi kiếm, nhưng là vẫn như cũ là cố hết sức. Bất quá may mắn trong tay nàng còn có Bạch Vân Sơn Trang Ngọc Phù tại. Vận dụng Ngọc Phù. Nàng cuối cùng là trốn tới. Nếu không hôm nay nàng khả năng thật muốn bàn giao ở nơi đó, dù sao man hoang tam thần điện hạ cường. Giả cũng không phải lương thiện nắm bán thần khí vân khởi kiếm. Vu Vân Bạch bưng bít lấy vết thương. Phi tốc phi nhanh. Bỗng nhiên. Sắc mặt nàng ngưng tụ. Nhìn về phía nơi xa ở nơi đó. Một đạo toàn thân tàn phá. Thê thảm vô cùng đầu chọc kéo lấy trọng thương thân thể từng bước một hướng phía nàng chỗ phương. Hướng đi tới, hơn nửa đêm tại sao lại có một tên ăn mày tại đế đô trong loạn đi dạo. Vu Vân Bạch nuốt trong miệng huyết tinh, nghi hoặc nhìn một chút này thê thảm đầu chọc. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhận ra người kia, là ngươi. Vu Vân Bạch tự nhiên nhận biết này đầu chọc còn đức. Trong đôi mắt sát ý hiện lên. Tên chọc đầu này không phải liền là này vì Triệu Mộc Sinh truyền tin tức ra hỏa a. Đầu chọc còn đức cả người giờ phút này đều là ở vào mộng bức trạng thái. Vì ăn thịt chó, kém chút bị chó một bàn tay chụp chết. hắn đơn giản không may cực độ. Cái này vừa mới dẫy dụa đi vào Triệu Mộc Sinh phủ đệ trước đó. Mẹ nó chính là gặp được một cái dẫn theo kiếm. Mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn qua hắn mặt trắng nhỏ. Hắn đây là bị tội gì a? Chết con lừa chọc, đi chết đi. Vu Vân Bạch giận quát một tiếng. Vân khởi kiếm lôi cuốn lấy sắc bén kiếm quang trực tiếp chém về phía đầu chọc con Đức thổi phù một. Tiếng, máu tươi vẩy ra đầu chọc con Đức sinh không thể luyến bị chém bay. Huyết dịch bay tóe Vu Vân Bạch bưng bít lấy vết thương. Cảm ứng được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Nhìn một chút thế thì địa con lừa chọc. Thầm hư một câu, phi nhanh mà ra, biến mất ở trong màn đêm Phong Tiêu Tiêu Hề. Thảm như vậy đầu chọc con Đức trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt. Nhìn qua trong bầu trời đêm hai vành trăng sáng. Hắn thề, hắn cũng không tiếp tục ăn thịt chó sáng sớm. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai quang mang bắn ra mà. Từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đến bước trên mặt chữ điền. Để trong ngủ mê bộ phương nhăn nhăn cái mũi. Mở mắt ra lại là mỹ hảo một ngày bộ phương rời giường. Rửa mặt hoàn tất. Đi vào trong phòng bếp. Bắt đầu mỗi ngày đao công cùng chạm trổ huấn luyện. Huấn luyện sau khi hoàn thành. Bộ phương chính là đun nấu một phần sườn xào chua ngọt. Bưng sườn xào chua ngọt đi ra tiểu điếm. Bày ở tiểu hắc trước mặt tiểu hắc. Ăn cơm, bộ phương nhẹ nhàng hô một câu. Bất quá hắn lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì ngày bình thường nhìn thấy sườn xào chua ngọt đều hưng phấn không thôi tiểu hắc. Cái này buổi sáng thế mà chỉ là miễn cưỡng liếc sườn xào chua ngọt liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy dám thối đi tới xem ra cái này mập chó còn đang vì tối hôm qua sự tình phiền muộn a. Bộ phương trong lúc nhất thời ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tối hôm qua tên kia đến làm cái gì thiên nộ chó oán niệm sự tình. Để tiểu hắc khó chịu đến bây giờ bất quá tiểu hắc không nói. Hắn tự nhiên cũng là không hiểu rõ. Đi trở về trong tiểu điếm. Trong tiệm có nhàn nhạt hương thơm khuếch tán ra đến bộ phương ánh mắt nhìn về phía tường kia sừng. Ngũ văn ngộ đạo thụ. Trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Này ngộ đạo thụ lại có ba hạt tròn trịa đáng yêu lục sắc tiểu quả tử nổi lên. Hương thơm chi khí bắt đầu từ cái quả này tản ra cái này ngũ văn ngộ đạo thụ lại để cho bắt đầu. Kết quả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.